Chương 157, lại đến cổ vật đường phố. Thiến Thiến hẳn là sẽ rất tình nguyện a, có lúc cũng có thể mang nàng đi cô nhi viện, để cho nàng nhìn xem nghèo hài tử làm sao kiên cường độc lập, Lăng Vân tâm lý dạng này kế hoạch. Tô Khoát bên này cuối cùng từ hắn nhà trên cái kia bên trong đạt được trả lời, treo giải thưởng Minh Vương chi nữ, tại hố sát thủ giới người là đảo quốc gạ sổ gia tộc tìm một số bất nhập lưu tiểu sát thủ tổ chức, dù sao việc này ám muội, cái này treo giải thưởng cũng có chút trụ, mới 5 triệu hoa hạ tệ, trong mắt bọn hắn, người bình thường liền đáng giá nhiều như vậy. Lúc này Tô Khoát thì biểu thị chính mình hồi Anh Quốc, hoa hạ hắn không muốn tới, nhà trên tuy nhiên sinh khí, lại cũng không thể làm gì hắn, chỉ là kỳ quái hắn trước sau thái độ làm sao chênh lệch lớn như vậy. Tô Khoát cũng suy đoán, hắn nhà trên sống không được tối nay, quả thật đúng là không sai. Ngày thứ hai hắn rời đi Giang Nam thành phố trước gọi điện thoại cho hắn, là tắt máy trạng thái, hắn chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Lăng Vân không có khả năng để bọn hắn còn sống, tại Tô Khoát sau khi đi, Lăng Vân thì thân thủ tiêu diệt hắn, chết không có nhiều thảm, xương cốt bể nát thôi. Lăng Vân có chút đau đầu, cái này ạ sổ gia tộc chuyện gì xảy ra, vì sao đối với hắn và Thiến Thiến ra tay cẩn thận hồi nghi một la tờ, trong miệng hắn câu lên cười một tiếng, cái này tựa như là hắn náo ra tới cái này đêm Lăng Vân an bài một cái khách sạn đầu bếp ra khỏi nhà, hắn không có khả năng mỗi bữa đều cấp Thiến Thiến đưa đi đi, dạng này nhiều lần cũng sẽ có người hoài nghi, dạy mấy đạo tinh phẩm đồ ăn cho hắn sau liền để hắn lập tức xuất phát. Mấy ngày nay làm Thiến Thiến chuyên trúc đầu bếp, cam đoan sáng mai Thiến Thiến có thể ăn phía trên cùng loại Lăng Vân làm vị đạo. Dạng này nàng bao nhiêu đều sẽ ăn một chút, không đến mức Lăng Vân không ở bên người đại dầm dĩ đại náo, để cho nàng học độc lập điểm, quá ý lại chính mình không được nữ nhi không ở bên người. Lăng Vân sinh hoạt thì đơn giản nhiều, trực tiếp ở văn phòng hiếp lại. Vù vù vù vù lại là tiểu nãi cẩu theo Giang Nam bên kia tới, đang dùng thần thức đánh thức Lăng Vân. Ngươi biết Lăng Vân đánh ngáp hỏi. Ừ đi thôi. Cho ngươi thả cái lớn dài giả, nói cho thần giới, ta chết đi. Lăng Vân lơ đến khoát khoát tay. Chủ nhân, vì cái gì Lăng Vân không nói, tiểu nãi cẩu cũng không đánh gây hắn. Sau một hồi, Lăng Vân thở dài, đi thôi, ta tiên nhưỡng đều bị ngươi uống xong. Sau đó tiểu nãi cẩu nghĩ đến cái gì, vừa định nói, Lăng Vân thì, đừng, ta nuôi không nổi. Tiểu nãi cẩu tâm tình trong nháy mắt thất lạc, bất quá cũng không có gì, vẫn là thật cao hứng. Vậy ta trả lời thế nào a, ngươi xem một chút ngươi. Ai quy đều thấp xuống, còn ăn hắc hắc ta mặc kệ ngươi cơ gì, chuyện của ta ngươi không cần nói là có thể, hiểu chút phân tức, tốt xấu cũng theo ta không lâu. Cam đoan hoàn mỹ đem cái lệnh bài này cầm lấy đi. Lăng Vân trong tay hiện hiện một khối kim sắc lệnh bài, tiểu nãi cẩu ánh mắt sáng lên, cái này tốt. Tiểu nãi cẩu gật gật đầu liền bị Lăng Vân đưa đi thần giới đi, đột nhiên không thấy tiểu nãi cẩu, không biết Thiến Thiến sẽ như thế nào. Lăng Vân lại muốn biên chuyện xưa. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, không ra Lăng Vân dự kiến a, Thiến Thiến thừa dịp an tình ăn điểm tâm, vụng trộm cấp Lăng Vân gọi điện thoại. Ba ba, tiểu hổ tử không thấy tiểu gia hỏa bị tổn thương tâm nói với hắn no ý ửng, bậy bạ biết xấu ba ba, có phải hay không là ngươi làm tiểu gia hỏa đột nhiên ánh mắt đã chuyển hôm qua nó quá ổn, ta đem nó bắt trở về, khuya khoát, nhao nhao nhà ta bảo bối ngủ làm gì biết chuyện như vậy về sau, Thiến Thiến lại bắt đầu vui vẻ, chí ít không phải bị mất ta tiểu gia hỏa chu chu mỏ, sữa thân bập bẹ khiếu nại Lăng Vân, ba ba, cũng không cho ta làm điểm tâm mấy ngày nay ngươi thì ăn ta an bài cái. Kia đầu bếp làm, bậy bạ có việc xử lý vậy được rồi. An tình cảm thấy nữ nhi tốt đi một chút là lạ, không thực sự chính là hôm qua bị hù dọa đi. Tối hôm qua Thiến Thiến đối với cái kia bình hoa nói chuyện, hiện tại lại vụng trộm trong phòng không biết với ai thông điện thoại, xem ra nàng có cần phải mang nàng đi bệnh viện kiểm tra một chút. Giữa trưa, tiểu gia hỏa cao hứng chết rồi, bởi vì Long Bối Bối theo Long Yên Nhiên tới, nàng có bạn chơi liền không có nhàm chán như vậy, hai cái tiểu bằng hữu có cộng đồng bí mật. An tình nhìn các nàng liền rất yên tâm. Tối thiểu Thiến Thiến có thể giao cho các nàng giúp để ý, nàng buổi chiều muốn cùng cái kia giải trí công ty gặp mặt nói chuyện, chính thức thu mua giao tiếp dựa theo hai cái tiểu bằng hữu thích chơi tính cách, buổi chiều làm sao có thể thật tốt ở tại quán rượu. Cứ việc An tình lúc ra cửa liên tục bàn giao không có thể làm cho các nàng ra ngoài. Long Yên Nhiên thế nhưng là nghe lời, để ý các nàng, hai cái này quỷ linh tinh a, đều kế hoạch tốt, còn thật bị các nàng thuận lợi thoát khỏi Long Yên Nhiên đây. Tỷ tỷ, chúng ta qua bên kia, có bảo bối ửng. Chúng ta nhanh điểm đi, không phải vậy liền không có đều là lục hộ pháp tại chỉ đường, không phải vậy các nàng chỗ đó hiểu được ở đâu là chỗ nào, những cái kia trò xiếc không có khả năng giấu giếm qua Hứa Nhạc a. Tại các nàng ra khách sạn lúc, hắn thì cùng Long Yên Nhiên vụng trộm đi theo, Long Yên Nhiên mất thể diện, thế mà bị chơi xỏ. Muội muội, ngươi mang tiền không có bối bối đi tới đột nhiên phát hiện không đúng a, nàng không mang tiền đâu, mang theo nhà tốt nhiều đâu. Tiểu gia hỏa vừa nói, một bên lại đếm ngón tay, trọn vẹn đếm 10 cái lại sờ sờ đầu. Không hiểu, bởi vì Lăng Vân không có dạy nàng số học đây. Bối bối xem xét, ân, không tệ, 10 cái ngón tay đều đếm không hết, đủ rồi, tranh thủ thời gian tiếp tục đi. Hứa Nhạc các nàng theo Thiến Thiến ca bối bối một đường đến cổ vật đường phố, là hôm qua Thiến Thiến tới cổ vật đường phố phía đông, bên cạnh là Ngọc Thạch đường phố, có chút nguyên thạch bán. Chỉ gặp hai người bọn họ thẳng đến nhất ra hàng vỉa hè, sắp hàng lên đều là hình thù kỳ quái thạch đầu, có lớn có nhỏ. Thật ra lão bản, chúng ta có thế sở sở thạch đầu không? Thiến Thiến liếm láp kè ho que hỏi. Kè ho que là tại quầy bán quà vật một bên, bị người qua đường phát hiện là các nàng là ngôi sao nhỏ tuổi, tặng chủ quán có chu tờ không được vui lòng. Hai cái này tiểu bằng hữu sẽ ảnh hưởng hắn làm ăn. Tiểu bằng hữu, trong nhà các ngươi người đâu, mau mau đi theo đám bọn hắn, các ngươi còn nhỏ không muốn quấy rối biết không? Bối bối không để ý hắn, các nàng cũng là tìm bà bối, làm sao lại quấy rối kim đâu muội muội, ngươi xem một chút, thật xinh đẹp. Bối bối chỉ chân cái kế tiếp thạch đầu nói ra. Thiến Thiến nhanh lên đi sờ sờ, nỗ lực nhìn có phải hay không bên trong có bà bối, cái kia trong bình hoa lục ra ra nói, nơi này có bà bối, trước làm cho các nàng chính mình tìm một chút. Không mỏ sao được, Thiến Thiến đối với cái kia chủ quán bĩu môi, không mỏ không nhìn, làm sao tìm được, cho nên mới mặc kệ hắn nói như thế nào đây. Chủ quán đối với các nàng không thể làm gì à, hai cái này hùng hài tử đều đem hắn nhà thạch đầu đều sờ qua, còn không chịu đi, hắn đều muốn khóc, hôm nay một cái sinh ý cũng không có chứ. Thật ra lão bản, tảng đá kia bao nhiêu tiền? Thiến Thiến này lại khẳng định, nàng chỉ tảng đá kia thì có bà bối, cho nàng cảm giác không giống nhau. Cái này chủ quán đỉnh đầu là một đám quạ đen bay qua, còn hỏi bao nhiêu tiền muội muội hảo lợi hại, ta đều cảm giác không thấy. Bối bối có chút buồn bực, nàng cũng dựa theo lục hộ pháp chỉ đạo đi sờ soạn dụng tâm cảm thụ, vì sao cũng là tìm không thấy đâu đứa nhỏ này, toàn bộ quầy hàng thì một khối đá có tài liệu, đều bị Thiến Thiến sờ lấy đâu, nơi nào còn có tài liệu cho nàng mò, tự nhiên cảm thụ không ra á.